Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Bách Điểu Triều Phượng. Khương Sầm nhướng mày, trong lòng của hắn tinh tường, nếu như lúc này đây buông tha cho, về sau hắn muốn nặng xây thần kỹ môn, càng thêm khó khăn, trừ phi, buông tha cho cái này hoang dã chi địa. Đi trung thổ trùng kiến thần kỹ môn, nếu như chịu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khẩn cầu diệt tuyệt sư thái ra tay viện trợ, cũng phụ thuộc vào Côn Ngô tông môn hạ, muốn trọng xây thần kỹ môn, nên vậy không khó, nhưng là, vậy thì muốn thả vứt bỏ nhất định tự do, buông tha cho niềm kiêu ngạo của hắn, buông tha cho hắn thành lập thần kỹ môn nguyên thủy nhất ước nguyện ban đầu không dựa vào người khác. Dùng năng lực của mình, vượt qua hết thảy cản ở trên đường khó khăn. Khương Sầm chỉ do dự không đến một giây đồng hồ, tự lập tức làm ra quyết định hắn phân phó xuống dưới. Tiếp tục chiến đấu, vì thần kỹ môn mà chiến, vì kiêu ngạo mà chiến. Thiên kim tan hết còn phục đến, linh thạch sử dụng hết còn có thể kiếm lại, nhưng là trùng kiến thần kỹ môn cơ hội lại sẽ không quá nhiều. Truyền lệnh xuống, chiến đấu đến cuối cùng một khỏa linh thạch. Khương Sầm nói ra, nếu như bổn môn dự trữ linh thạch sử dụng hết, xin mời tất cả tu sĩ cầm ra bản thân linh thạch. Tư vì công cộng, vô luận dùng bao nhiêu, ngày sau, ta Khương Sầm, ta thần kỹ môn, nhất định gấp bội hoàn lại. Nếu là tin được bổn môn chủ, tự chiếu bổn môn chủ lời nói làm. Dạ, mọi người tiếp lệnh, cũng càng gia tăng minh bạch Khương Sầm quyết tâm. Cái gọi là sĩ là chi kỷ người tử. Những này thần kỹ môn đẳng cấp cao kỹ sư cùng tông sư, cơ hồ đều là Khương Sầm thủ đoạn tài bồi ra tới nhân tài. Khương Sầm khi bọn hắn trong suy nghĩ địa vị cực cao. Hôm nay, Khương Sầm cũng không phải khiến bọn hắn dùng tánh mạng tác chiến, chỉ là làm cho bọn họ cầm ra bản thân linh thạch sung công, ngày sau gấp đôi đền bù tổn thất. Yêu cầu như vậy, đương nhiên không người phản đối. Về phần những kia cấp thấp tu sĩ, mới gia nhập thần kỹ môn không lâu, bọn họ là hay không hội cầm ra bản thân linh thạch, khác đường làm đường luận. Đại chiến nhưng đang tiếp tục, tàu cao tốc bình yên vô sự, có 10 tên cơ giáp tu sĩ thủ hộ lấy, chúng tu sĩ cũng không có tánh mạng phương diện buồn phiền ở nhà, chỉ để ý toàn lực đánh chết yêu thú. Oanh, khổng lồ linh quang pháo oanh ra một đạo linh quang, theo trên tường thành thẳng quan dày đặc đàn yêu thú ở bên trong, ảnh hưởng đến chỗ. Hết thảy yêu thú tan thành mây khói. Đáng tiếc, một gã kỹ sư nói ra, phong tam môn khổng lồ linh quang pháo, bởi vì hình thể quá lớn quan hệ, chỉ mang đến một môn. Nếu không, tam môn khổng lồ linh quang pháo lúc này, vô luận bao nhiêu yêu thú, đều là có đến mà không có về. Lưu tông sư mệnh lệnh mấy tên cơ giáp tu sĩ, mang theo hỏa cổ châu, bay đến đàn yêu thú trên không, đem hỏa cổ châu đầu nhập yêu thú bên trong, ầm ầm bíp nổ, lập tức, đàn yêu thú trung khắp nơi nở hoa, nổ vang không ngừng, khắp nơi đều là ánh lửa phóng lên trời, ngọn lửa bốc lên, Lưu tông sư cũng cảm thấy thập phần đáng tiếc. Kỳ thật, hỏa cổ đại quy mô đào tạo, cùng với hỏa cổ châu luyện chế, thần kỹ môn đã sớm hoàn thành thành thục kỹ thuật dự trữ, hoàn toàn có thể đại quy mô sản xuất chế bị, nhưng là vì hạng mục co rút lại nguyên nhân, chỉ sản xuất hơn ngàn khỏa hỏa cổ châu, hơn nữa cũng không có đối ngoại bán ra, nếu không, thần kỹ môn đại khái có thể sản xuất ra 1 vạn khỏa hỏa cổ châu. Cho dù bán đi mấy trăm khỏa thu hồi thành phẩm, hỏa cổ châu cũng đủ đem những này yêu thú đốt vì cho tàn. Sớm biết như vậy, tự luyện chế nhiều một ít hỏa cổ châu, khiến cái này yêu thú nếm thử ta thần kỹ môn thủ đoạn. Lưu tông sư thở dài, Khương Sầm minh bạch Lưu Tông Sư ý tứ. Hắn nhẹ gật đầu nói ra. Trước kia tại Tây Vực, tu tiên giới. Khắp nơi vướng chân vướng tay. Có chút thủ đoạn, không dám đại quy mô khai phát. Sinh sở làm cho tam đại ma môn ngấp nghé. Nhưng mà, ngày này chung quy đi vào. Cho dù chúng ta lại tiểu tâm cẩn thận, cũng rốt cục bị tam đại ma môn bước đi. Mà nếu như tại trung thổ trùng kiến thần kỹ môn, cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Chỉ có tại đây hoang dã chi địa, không có thế lực khác áp chế, chúng ta mới có thể chân chánh, muốn làm gì thì làm. Có thể toàn lực phát triển thần kỹ môn, thực không dám đấu giếm. Ta thần kỹ môn kỹ thuật dự trữ, đã đến khoa học kỹ thuật nổ lớn thời kỳ, chỉ nếu không có ngoại giới băn khoăn. Đến lúc đó, Lưu đạo hữu bọn người tựu sẽ phát hiện, thần kỹ môn phát triển cực nhanh, thậm chí vượt quá ta và ngươi tưởng tượng. Cho nên, chỉ cần có thể ở chỗ này trùng kiến thần kỹ môn, bổn môn một lần nữa huy hoàng, trở về, tu tiên giới, ngày đó, sẽ không quá xa, mà ta thần kỹ môn trở về, tu tiên giới, ngày chính là chúng đạo tôn ma tôn kinh hãi thời điểm. Lúc kia, không bao giờ nữa sợ cái kia cái gọi là tam đại ma môn. Cũng không quan tâm Côn Ngô môn, Côn Luân tông, toàn bộ đại lục trong tu tiên giới. Duy nhất siêu cấp thế lực, cũng chỉ có ta thần kỹ môn. Đại chiến chi tế, Khương Sầm tâm tình kích động. Vậy mà hướng những này cùng mình kề vai chiến đấu đồng môn. Nói ra che giấu trong lòng mình hồi lâu kế hoạch, mọi người vừa mừng vừa sợ, nguyên lai môn chủ đại nhân kế hoạch như thế to lớn, mộng tưởng thật lớn như thế, khó trách hắn không chịu hạ mình ở lại Tây Vực, cũng không chịu tại trung thổ trùng kiến thần kỹ môn, mà là thà rằng phiêu dương qua biển, xuất lĩnh chúng tu sĩ đi tới nơi này hoang dã chi địa. Lời nói này nếu như là những người khác nói đến, mọi người không thể nghi ngờ tưởng rằng nói chuyện hoang đường viển vông. Cười trừ, nhưng Khương Sầm lại bất đồng những người khác. Năng lực của hắn cực hạn không người biết được. Hắn đem lần lượt tuyệt đối không thể có thể khoác lác từng cái thực hiện. Sáng tạo ra lần lượt chưa từng có ai truyền kỳ. Hắn nói ra lời mà nói. Cho dù là khuếch đại suy đoán, dù cho chỉ là một mái hiên tình nguyện, mọi người cũng hiểu được có vài phần có thể tin, chưa hẳn không có khả năng thực hiện. Hỏa khẩu châu không cần lưu lại, có bao nhiêu, dùng bao nhiêu, Lưu Tông Sư nói ra, cùng lắm thì về sau tái tạo. Hơn nữa tiếp theo, bổn Tông Sư nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra uy lực càng mạnh sâu độc. Đại lượng hỏa cổ châu bị không người cơ giáp quang đàn yêu thú ở bên trong. Nổ khắp nơi là ánh lửa phóng lên trời. Huyết nhục bay tứ tung. Yêu thú thi thể đã đem cốc khẩu lấp đầy. Tường thành phụ cận yêu thú đã muốn trồng chất thành núi. Cao tới hơn 10 trượng. Cơ hồ có tường thành một nửa cao. Mà đủ loại yêu thú còn đang không ngừng vọt tới. Tựa hồ là vô cùng vô tận, sắc trời dần dần sáng lên, ánh mắt càng ngày càng tốt, xa xa tình hình cũng dần dần có thể chứng kiến. Mọi người phát hiện, tại tầm mắt có thể đạt được chỗ rất xa, vẫn là thành từng mảnh yêu thú thân ảnh. Những này yêu thú phảng phất từng đợt rồi lại từng đợt thủy triều, không ngừng tuôn hướng nơi này. Mà đã bị thần kỹ môn mọi người diệt sát yêu thú. Cùng xa xa đàn yêu thú tương đối, chỉ sợ còn không đến 10 phút một trong. Phảng phất cả hoang dã chi địa yêu thú đều bị điều động, đều ở hướng nơi này bôn tập. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cảm nhận được một tia tuyệt vọng, mà ngay cả Khương Sầm giữa lông mày cũng có một chút không thể làm gì thần sắc. Chẳng lẽ thật sự muốn thả vứt bỏ? Chẳng lẽ vô pháp trùng kiến tự do thần kỹ môn? Chẳng lẽ hắn vừa muốn ăn nhờ ở đậu, phản hồi trung thổ, nén giận trùng kiến thần kỹ môn, tiếp tục tích góp từng tí một tài nguyên, mưu đồ ngày sau Đông Sơn tái khởi, cũng không phải là không có đường lui, chỉ là hắn không cam lòng. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen. Mây đen đang tại hướng phụ cận bay tới, nhìn kỹ phía dưới, đây không phải là mây đen, mà là vô số trích nho nhỏ yêu cầm. Yêu cầm nhiều như thế, quả thực che khuất bầu trời. Nhìn từ xa tượng một đóa cực lớn mây đen. Không xong, Lưu Tông Sư trong lòng người trầm xuống. Nhiều như vậy yêu thú đều không thể ứng đối. Hiện tại lại tới nữa nhiều như vậy yêu cầm. Chỉ sợ ngay cưỡi tàu cao tốc đào tàu đều có tương đối lớn phong hiểm. Khương Sầm cũng minh bạch đạo lý này. Hắn chính muốn mệnh lệnh chúng tu sĩ tự động rút lui khỏi cơ giáp bọc hậu. Đột nhiên nghe được một tiếng thanh minh dị thường quen thuộc. Khương Sầm gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám kia yêu cầm ở bên trong. Cầm đầu dĩ nhiên là một trích toàn thân hồng đỏ thẫm lông vũ Chu Tước. Mà ở Chu Tước sau lưng, lũ yêu cầm như bách điểu triều phượng loại, theo sát Chu Tước bay múa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.